Chương 53, sợ hãi. Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy nếu là hắn có thể giải mở người kia như thế nào tìm đến hắn câu đố, hoặc là liền có thể biết thân phận của người này. Nhưng Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi vẫn là không cách nào tìm tơ y thích hợp đáp án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm thiên cung, tại sự tình không có tra ra manh mối trước hắn hoài nghi hết thảy, tiểu liền lỗ khôi đều tại hắn mục tiêu hoài nghi bên trong. Dù sao lấy trước làm cảnh sát hình sự chính là như vậy, hoài nghi hết thảy có thể hoài nghi mục tiêu, không chịu bỏ qua một tia khả nghi dấu hiệu. Trong thôn ẩn tàng võ giả khả năng này cũng phải xếp vào bên trong. Về phần giết hắn mục đích, cái này vẫn là một đoàn mê vụ. Bất quá Chu Phàm tinh tế hồi tưởng đến, nếu là nói gần nhất hai biểu hiện ra đối với hắn có ác ý, cái kia chọn lựa đầu tiên mục tiêu là thôn đại phu Trương Hạc, lần tuyển mục tiêu là cùng hắn cùng là phó đội trưởng Ô Thiên Bác. Ô Thiên Bác không phải biểu hiện ra ác ý, nhưng là hắn đối Chu Phàm loại kia cảm thấy hứng thú thái độ, luôn luôn để Chu Phàm có chút không được tự nhiên. Có cơ hội muốn tiếp xúc một chút Trương Hạc mới được, nhìn hắn có phải hay không là ẩn tàng võ giả, cho dù hắn hình thể không phù hợp người áo đen kia, nhưng QNZ không có nghĩa là hắn liền không có hiểm nghi. Chu Phàm sửa sang lấy trước mắt hắn có thể nắm giữ manh mối, sau đó đứng lên, đi trước phủ phòng bổ sung mình chiến đấu tổn thất hai tấm tiểu diễm phủ, lại đi kho binh khí tìm một thanh đồng dạng hoàn thủ trực đao. Tại đoạn thời gian gần nhất, Chu Phàm đều muốn đề cao đối chung quanh cảnh giác, bởi vì hắn không xác thực nhận người áo đen kia ám sát lúc nào sẽ tới. Làm xong những ngày thời điểm, một ngày công việc tuần tra đã chuẩn bị kết thúc. Đội tuần tra viên dần dần đi trở về doanh địa, không ít người mang trên mặt vẻ vẻ vải, bởi vì hôm nay tổn thương thảm trọng, chết ba người, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện một lần chết ba cái đội viên sự tình, sĩ khí khó tránh khỏi bị đả kích. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Tiếp nhận cần thiết đo quyệt kiểm tra, mọi mệnh đội tuần tra viên ai đi đường lấy. A Phàm. Khi ốm sắc mặt trắng bệnh đi tới, trên mặt hắn không còn có gì vãng như thế ý cười. Hắn hôm nay thế nhưng là theo quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về. Nếu là Chu Phàm trễ chạy đến, hắn khả năng liền phải chết, vừa nghĩ tới mình kém chút chết rồi, đã từng cười đùa tí từng khi ốm tự nhiên không cách nào bật cười. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Chu Phàm nói, mang theo khỉ ốm hướng trong thôn đi đến. Bất quá có người ngăn cản Chu Phàm hai người, là Hà Tào. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem cái này cùng thời kỳ người mới, có chuyện gì sao? Hà Tào hướng Chu Phàm thi lễ nói, Chu đội trưởng, Lý Nhị Lư chết rồi. Chu Phàm trầm giọng nói, đây là ai đều biết sự tình. Hà Tào sắc mặt cùng khỉ ốm đồng dạng có chút tái nhợt, hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Phàm nói, nhưng ta không muốn chết. Ta nghĩ chỉ cần không tuyệt vọng người đều không muốn chết. Chu Phàm vẫn không hiểu Hà Tào ngăn lại hắn là có ý gì, nhưng nếu như Hà Tào lại nói nhảm xuống dưới, hắn liền sẽ không lại nghe. Hà Tào thanh âm có chút khàn khàn nói, ta muốn cùng ngươi học hổ hình 12 thức, ngươi có thế nhanh như vậy đột phá trở thành võ giả, hổ hình 12 thức khẳng định có tác dụng rất lớn. Chỉ có trở thành võ giả, mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên hắn sinh tồn năng lực. Chu Phàm cười khổ nói, nếu là cùng ta học hổ hình 12 thức liền có thể đột phá trở thành võ giả, cái kia trong đội đã sớm an bài tất cả mọi người cùng ta học. Chu Phàm có thể trở thành võ giả, không phải là bởi vì hổ hình 12 thức, mà là hắn nuốt một viên thông nguyên đan, nhưng thông nguyên đan muốn hắn dùng quái dị mồi câu hoặc một năm tuổi thọ làm mồi câu đến câu, có thể hay không câu lên còn phải xem vật khí. Đừng nói Hà Tào, liền xem như khi ốm. Chu Phàm cũng chưa chắc có thể tìm đến thông nguyên đan cho hắn dùng, có lẽ hai người này thiên phú rất tốt, không cần thông nguyên liền có thể bước vào khí lực đoạn. Bất quá khả năng này rất thấp, dù sao đội tuần tra lâu như vậy đến nay, chỉ có Lô Khôi ba vị đội trưởng, bao quát Chu Phàm ở bên trong mới có bốn vị đội trưởng. Hà Tào gương mặt khổ sở nói, ta đương nhiên biết hy vọng xa vời, nhưng ta vô luận như thế nào đều muốn thử một lần, nếu là ngay cả dũng khí thử đều không có. Muốn ta dạng này chờ chết, ta tuyệt đối không cam tâm. Chu Phàm do dự một chút nói, thật có lỗi, ta bây giờ không có thời gian dư thừa giúp ngươi. Giúp khỉ ốm là bởi vì khỉ ốm vốn là bằng hữu của hắn, lại có Trương Mộc Tượng cái kia phần tình nghĩa tại, chính hắn thời gian đều không đủ tăng thực lực lên dùng, không có khả năng tốn thời gian đi giúp Hà Tào. Nếu là hắn giúp Hà Tào, vậy hắn thời gian liền sẽ giảm bớt, thực lực tiến bộ cũng sẽ trở nên chậm. Đối với Chu Phàm đến nói, nguy hiểm sẽ tùy thời tiến đến, hắn không cách nào làm loại này tổn hại chính mình sự tình. Hà Tào sắc mặt tạm đạm, hắn không có nhiều lời, mà là quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi biết chữ sao? Chu Phàm nhìn xem Hà Tào bóng lưng đột nhiên hỏi. Hà Tào nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng cùng đã chết đi Lâm Thư Sinh đọc qua một đoạn thời gian sách, nhận ra không ít chữ. Chu Phàm lại nói, ta hổ hình 12 thức là theo lỗ đội trưởng trong nhà bản chép tay xem ra, ngươi hoặc là có thể từ hướng này nghĩ một chút biện pháp. Đây là Chu Phàm duy nhất có thể cho Hà Tào cung cấp manh mối, về phần Hà Tào có thể hay không theo lỗ khôi nơi đó đạt được nhìn bản chép tay cơ hội, liền muốn xem bản thân hắn. Tạ ơn. Hà Tào gật đầu rời đi. Chu Phàm hai người rời doanh địa, Chu Phàm bước chân ngừng lại, hắn nhìn xem trầm mặc bất an khỉ ốm, khỉ ốm dù sao không phải hắn, khỉ ốm tâm lý tuổi thậm chí ngay cả 15 tuổi đều không có. A Phàm, Lý Nhị Lư chết rồi. Bị Chu Phàm nhìn chăm chú, khỉ ốm mở miệng nói, thanh âm của hắn run rẩy, ta cộng tắc cũng đã chết. Hôm nay cái kia quái dị xuất hiện thời điểm, ta liền có chút dọa sợ cộng tắc hắn quái dị nhào về phía hắn quá nhanh hắn không kịp lui lại. Chỉ có thể vội vàng nên kích thế nhưng là quái dị khí lực quá lớn, cộng tác không có hai lần liền đánh chết thực sự quá nhanh khi đó ta mới dán tốt tiểu diễm phù tại hàn cốt côn bên trên nếu không phải ta sợ hãi được phát run ta lại nhanh bên trên một chút có lẽ cộng tác sẽ không phải chết thật là vô dụng cộng tác chết về sau, ta không có rất đau lòng. Trong lòng ta thế mà tại may mắn chết không phải mình thế nhưng là lần sau đâu lần sau nói không chừng chết chính là ta thậm chí A Phàm A Phàm. Nói đến đây, khi ốm đỏ lên hốc mắt có mắt nước mắt xuống dưới, ta thật đáng sợ, nếu là có thể, ta cũng không tiếp tục nghĩ đợi đang đi tuần đội nơi này sẽ chết người đấy. Chu Phàm yên lặng nghe, hắn nhìn xem sợ được phát run khi ốm, hắn giơ tay lên hung hăng một bàn tay hướng khi ốm trên mặt vỗ qua. Bột một tiếng vang, cái này trưởng tắt đến khi ốm nghiêng mặt, hắn có chút sững sờ, ngay cả khóc đều quên, hắn không thể tin được nhìn xem Chu Phàm. Hắn không hiểu A Phàm vì cái gì đột nhiên đánh hắn. Chu Phàm rút tay về, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không sợ sao, nhưng vô luận ngươi có sợ hay không, có cầm hay không lên vũ khí, phản không phản kháng, nó đều sẽ nhào về phía ngươi, muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Khi ốm ngươi cho rằng tuần tra là đang chơi đùa mọi nhà sao, đây là chiến tranh ngươi phải có không phải ngươi chết chính là nó vong giác nộ, đụng phải bọn chúng, ngươi chỉ có thể như hôm nay dạng này dơ lên ngươi khỉ côn phóng tới bọn chúng. Coi như khỉ côn bẻ gãy, vậy liền dùng trên đầu ngươi nắp nổi, dùng tay chân của ngươi, giăng hết thể thủ đoạn đi giết chết bọn chúng, giết không chết bọn chúng, ngươi liền phải chết.